lại đây bên em. Anh hỡi trước khi xa em, đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay, nhưng trong lòng còn mê say lại gần với em. Ta đành phải xa nhau rồi lòng đớn đau.